Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 232, chương 231, Tiểu Cương lựa chọn Tôn Nghiêm. Chương 231, Tiểu Cương lựa chọn Tôn Nghiêm tiên sinh. Này loại sự tình không thể ép buộc. Ngọc Tiểu Cương nói, ta không thể tiếp nhận này loại ép buộc thức kết hôn. Làm hắn cưới này cái 300 cân nặng đại. Mập mạp, Ngọc Tiểu Cương phát ra từ nội tâm là cự tuyệt. Này một khắc, hắn đột nhiên tưởng niệm Liễu Nhị Long cùng Bỉ Bỉ Đông. Cho nên, người tại ghét bỏ ta phải không? Hồ Thanh Liên ủy khuất nói. Không không không, cô nương, ta không là này cái ý tứ. Ngọc Tiểu Cương cái khó ló cái khôn nói. Ta ý tứ là ta đã có yêu thích người. Cho nên, ta không thể tiếp nhận ngươi hôn nhân. Hồ Liên lập tức phẫn nộ. Hắn cầm lấy đồ đao gác tại Ngọc Tiểu Cương cổ bên trên. Nói, ngươi có yêu thích người. Ngươi còn tới thông đồng ta nữ nhi. Ngươi còn, chấm ngoặc kép, người này cái cha nam. Ngươi đã có yêu thích người. Hôm qua ngươi còn nói ngươi thích ta. Ngươi còn muốn ta. Ngươi, ta mặc kệ, ngươi được phụ trách tới cùng. Hồ Thanh Liên nói, ta, cô nương, ngày hôm qua loại sự tình là cái hiểu lầm. Ngọc Tiểu Cương nói, hừ, hiểu lầm, ngươi chính mình xem một chút đi. Này là tử quán hình ảnh thủy tinh. Hồ Liên tiện tay lấy ra ảnh hưởng thủy tinh ném cho Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương nhìn thoáng qua, lập tức kém chút không có té xỉu đi qua. Hôm qua hắn thế nhưng ôm một cái nặng hơn 300 cân đại mập nữ nhân. Sau đó buồn nôn nói một chút lời nói. Thế nhưng là, này đó lời nói không đều là Ngọc Tiểu Cương đáy lòng bên trong muốn nói cấp Liễu Nhị Long. Nhưng lại không dám nói lời nói. Chính mình làm sao lại say rượu say đến này loại tầng độ. Thế nhưng đối với một cái xấu xí béo nữ nhân nói này loại lời nói. Phun, Ngọc Tiểu Cương nhịn không được cuồng phun lên tới. Cái này, Hồ Thanh Liên càng thêm ủy khuất, mà Hồ Liên còn lại là càng thêm phẫn nộ. Người tiểu tử, người dám ghét bỏ ta Hồ Liên nữ nhi. Ngọc Tiểu Cương vỗ vỗ lồng ngực, để cho chính mình thư hoãn một hơi. Đối Hồ Liên nói, tiên sinh, ta chỉ là uống say mà thôi, cũng không khác ý tứ. Hừ, tiểu tử, người nghe cho ta. Đã ngươi được đến ta nữ nhi quý giá này một lần. Như vậy, ngươi liền nhất định phải cưới nàng. Nếu không ta liền chém ngươi. Nếu không thế nào? Ngọc Tiểu Cương mắt bên trong hiện lên một tia cơ trí quang mang. Hắn nói, tự giới thiệu một chút. Tên ta là Ngọc Tiểu Cương. Ta mặc dù chỉ là võ hồn tu vi không được. Nhưng là chỉ ít ta là một cái hồn sư. Xuất thân từ Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Người xác định nàng có thể xứng với ta sao? Lam Điện Bá Vương Long thiếu tông chủ. Vẫn là Ngọc Tiểu Cương thâm tàng tại sâu trong đáy lòng một cái kiêu ngạo. Có như vậy kiêu ngạo hắn là không thể nào lựa chọn như vậy một cái đối tượng. Hắn cũng biết cái này sự tình tiếp tục mang xuống sẽ không về không. Còn không bằng dứt khoát một điểm. Trực tiếp sảng khoái chuyển ra chính mình thân phận. Uy hiếp này đối cha con. Làm cho chính mình thoát thân mà đi. Hắn đối với Hồ Thanh Liên, Hồ Liên cha con cũng có nghe thấy. Nghe nói là một cái mổ heo. Người cảm thấy sẽ có hồn sư làm này loại thấp hèn công tác sao? Khẳng định là không có. Bởi vậy, Ngọc Tiểu Cương suy đoán. Này hai người khẳng định là một cái bình thường người. Nói xong, Ngọc Tiểu Cương triệu hoán ra chính mình võ hồn. La Tam Pháo. Một con cùng loại heo sinh vật xuất hiện tại Ngọc Tiểu Cương trước mặt. Nào biết được, Hồ Liên nhưng cũng không phải dọa đại. Hắn nhìn La Tam Pháo liếc mắt một cái. Nói, lão tử quản ngươi là Lam Điện Bá Vương Long Tông xuất thân. Còn là Thất Bảo Lưu Ly Tông xuất thân. Ngươi nếu thượng ta nữ nhi, ngươi liền phải vì ta nữ nhi phụ trách tới cùng. Hôm nay ngươi nguyện ý cũng liền nguyện ý. Không nguyện ý, cũng phải nguyện ý. Hôm nay nói cái gì? Lão tử trói lại ngươi cũng phải đem ngươi trói trở về kết hôn. Tiêm thứ dã chư, phụ thể, Hồ Liên nói, triệu hoán ra chính mình võ hồn phụ thể. Hồn hoàn phối trí lại là, vàng vàng tím tím tím Hồ Liên mập mạp thân thể bên trên. Mọc đầy lợn rừng gai nhọn. Cùng lúc đó, cái mũi hóa thành lợn rừng cái mũi. Song khẩu mọc ra một đôi răng nanh. Võ hồn bề ngoài là không hề tốt đẹp gì. Nhưng là, nhìn thấy hắn hồn hoàn, Ngọc Tiểu Cương mặt đều xanh biếc. Trước bốn vòng là hồn sư tuyệt hảo phối trộn. Mặc dù thứ năm vòng cũng là tử vòng. Nhưng so với tuyệt đại đa số hồn sư mà nói, đã tương đối khá. Hắn lại là một cái hồn vương. Người một cái hồn vương. Người làm cái gì mổ heo công tác a? Người này mẹ nó tại lừa dối ta. Mà một bên Hồ Thanh Liên cũng nổi giận. Thế nào cảm giác lão nương không xứng với ngươi sao? Kia hảo, hôm nay làm ngươi thực lực. Tiêm thứ dã chư, phụ thể. Hồ Thanh Liên triệu hoán ra chính mình võ hồn phụ thể. Biến hóa đồng dạng cùng nàng phụ thân đồng dạng không dám lấy lòng. Hồn hoàn phối trí thế nhưng đã đạt đến tứ hoàn hồn tông tình trạng. Vàng vàng tím tím, hồn sư giới tốt nhất phối trộn. Ngươi một đại nam nhân, như vậy đại số tuổi, còn không có đột phá hồn tôn. Liền ngươi này bộ dáng, có thể lấy được ta nữ nhi. Đã là đời trước đã tu luyện phúc phận, ngươi là lựa chọn ngoan ngoãn theo ta đi trở về kết hôn đâu. Còn là lão tử đánh ngươi một chầu, tại đem ngươi mang đi đâu. Phụ nữ hai người, hai cái tiêm thứ dã chư đem la tam pháo cấp vây quanh tại góc tường. Ngọc Tiểu Cương lúc này nội tâm, 10 vạn con dê còng lao nhanh mà qua. Đối mặt một cái hồn vương cùng một cái hồn tôn. Tính tình quật cường Ngọc Tiểu Cương lựa chọn tôn nghiêm. Sau đó bị Hồ Liên, Hồ Thanh Liên cấp đánh thành một con chó chết. Sau đó khiêng trở về. Đợi cho Ngọc Tiểu Cương tỉnh lại thời điểm. Hồn lễ đã tại cử hành. Thiên đấu thành, được rồi. Cuối cùng là làm hắn kết hôn. Cái này hắn dù sao cũng nên là không sẽ tai họa người khác. Thiên nhận tuyết nói. Theo nàng, này đó tình tay ba đều là do dự mang đến. Tỉ như, gia gia, đường thần, ba tắc tây tình tay ba. Nếu như đường thần cùng ba tắc tây kết hôn, hai người hạnh phúc cùng một chỗ. Kia gia gia không có khả năng tại đối ba tắc tây trong lòng còn có niệm tưởng. Nhưng là chính là bởi vì đường thần xuyên tạc ba tắc tây ý tứ. Lập được không thành thần không trở về lời thề. Kết quả dẫn đến đường thần ba tắc tây có khả năng nhất trở thành một đôi người vẫn luôn không có đi. Chung, cũng chính bởi vì vậy. Ngàn gia gia mới có thể đối ba tắc tây trong lòng còn có niệm tưởng. Mà Ngọc Tiểu Cương ở vào hai cái tình tay ba mấu chốt tiết điểm giữa một cái là hắn giống như phất. Lan Đức yêu Liễu Nhị Long. Nhưng là Liễu Nhị Long lựa chọn hắn. Một cái khác còn lại là mụ mụ cùng Liễu Nhị Long yêu Ngọc Tiểu Cương. Nhưng là ba người đều không có đi chung. Nhưng chính là bởi vì Ngọc Tiểu Cương không quả quyết. Mới đưa đến này hai cái tình tay ba quan hệ nhão nhão dính dính. Bởi vì Ngọc Tiểu Cương đào hôn. Sở hữu làm Phất Lan Đức trong lòng còn có niệm tưởng. Đến mức Phất Lan Đức bồi tiếp Liễu Nhị Long độc thân 20 năm. Bởi vậy Ngọc Tiểu Cương cuối cùng không có cùng Liễu Nhị Long đi cùng một chỗ. Mới khiến cho mụ mụ trong lòng còn có niệm tưởng. Thay Ngọc Tiểu Cương làm thành rất nhiều nên làm cùng không nên làm sự tình. So với gia gia này đối. Ngọc Tiểu Cương này hai đôi. Mặt khác một đối ba giác luyến liền làm rất tốt a. Đường Hạo, Đường Khiếu, A Ngân tình tay ba. Đường Hạo A Ngân cuối cùng đi cùng nhau. Mà Đường Khiếu cũng đoạn chính mình niệm tưởng. Trở về đến tông môn. Nên qua chính mình nhật tử. Còn qua chính mình nhật tử. Cho nên, cởi bỏ này hai cái tình tay ba chết tuần hoàn có rất nhiều loại biện pháp. Đem Ngọc người nào đó thanh danh bôi xấu. Hoặc là làm hắn nhanh lên cho ta kết hôn. Nhận rõ hiện thực. Làm một cái phế vật an an ổn ổn quá thượng một đời. Đương nhiên, Thiên Nhận Tuyết cũng không có hảo tâm như vậy. Tác hợp Ngọc Tiểu Cương cùng Liễu Nhị Long cùng một chỗ. Này cái trên đời, có tai họa cần phải hy sinh bản thân tới để người khác giải thoát. Mà có người thì nghĩ muốn kết hôn. Không có tình yêu thì thế nào? Gạo sống chẳng lẽ không thể gạo nấu thành cơm sao? Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.